Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, đều không có gì tính khiêu chiến, quyết thắng thi đấu tranh giải, tứ cường tranh đoạt thi đấu. Tại ngày thứ tư, chính thức bắt đầu, Kurotaku buổi sáng vòng thứ nhất tuyển thủ, sớm liền đến trận, sau lưng nhiều người đưa tiễn, cố lên. Nhà chăn nuôi tổ ba người hướng đứng tại tuyển thủ thông đạo Kurotaku phất tay. Một bộ cổ vũ nét mặt của hắn. Kurotaku cũng cười đáp lại các nàng. Đón lấy, bên cạnh liền truyền đến Motohiroshi tiếng chế nhạo. Nhìn không ra à Kurotaku. Ta còn thực sự cho là ngươi đầu óc chậm chạp đâu. Kurotaku quân người đập Motohiroshi một quyền. Nói cái gì đó? Nhân gia vị thành niên, phạm pháp biết hay không? Motohiroshi trả lại Kurotaku một quyền. Yêu đương, lại không phạm pháp. Tiểu tử ngươi lực tay mà thật to lớn. Là ngươi thái hư. Kurotaku khinh bỉ nói một câu. Đem ánh mắt chuyển hướng biểu lộ biến trở về bình thường nội liễm trạng thái Fred. Ngươi phải hào hào cùng Fred học một ít. Nhiều rèn luyện. Fred tiếp cha nói. Nếu là hắn chịu cùng ta cùng một chỗ rèn luyện, liền sẽ không giống khỉ ốm đồng dạng. Ân, xem bộ dáng là khôi phục lại, giống như As là cái lớn trái tim. Rosa ở một bên nhắc nhở, chênh lệch thời gian không bao nhanh đến, còn muốn lúc trước chuẩn bị đâu. Vậy thì tốt, ta trước hết tiến vào. Kurotaku nhẹ gật đầu, cố lên. Ba người cùng kêu lên cho Kurotaku cố lên động viên. Kurotaku không nói lời nào, chỉ là cười vỗ vỗ ngực, ra hiệu hắn nắm chắc, để mấy người yên tâm. Tuyển thủ chuẩn bị trong phòng. Hôm nay đánh chính là cái kia Asina. Umbreon vẫy vẫy đuôi, đoán chừng mở màn trực tiếp Control Gauntlet. Ngươi phải cẩn thận một điểm. Kurotaku ngay tại làm nóng người hoạt động. Nói, nhưng nếu như chỉ có Control Gauntlet, không có tác dụng gì. Control Gauntlet có thể đền bù trainer cùng Pokemon tầm đó không có sinh ra. Cộng minh yếu thế, nếu đối thủ không cách nào cộng minh, liền có thể sáng tạo ưu thế thật lớn thậm chí nghiền ép. Nếu đối thủ có cộng minh, cái kia Control Gauntlet tồn tại cũng chỉ có thể đền bù yếu thế. Ngụy đỉnh cấp trainer, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đông đông đông, cửa bị người gõ vang. Kurotaku tuyển thủ, tranh tài đã đến giờ. Nhân viên công tác thanh âm từ bên ngoài truyền đến, so với top 16 thời điểm khách khí không ít. Trước đó là trực tiếp đem cửa mở ra, hiện tại là chờ ở bên ngoài. Được rồi. Kurotaku bên cạnh đứng dậy đáp lại bên cạnh mở cửa. Quay đầu đối Umbreon nói. Đi thôi, đi thắng tranh tài. Umbreon nhảy xuống băng lãnh tấm sắt băng ghế. Hy vọng đừng tìm lần trước như thế. Tất cả đều là cá nhân của ngươi tú. Như thế qua không thú vị. Hắc, cái này con thỏ so với hắn còn có thể trang. 2 phút đồng hồ sau. Kurotaku đi ra tuyển thủ thông đạo. Bại lộ tại tất cả người xem dưới mí mắt. Lập tức, tiếng thét chói tai cùng tiếng hô hoán bạo phát. Kurotaku, Kurotaku, Kurotaku, cùng nhau tiếng hoan hô bên tai không dứt. Tại Green cùng Saria các nàng vận hành dưới. Kurotaku là làm chi không thẹn. Năm nay Silver Đại hội được quan tâm nhất trainer. Không có cái thứ hai. Hắn cũng là cho đến nay. Một cái duy nhất không có thua trận người dự thi. Ô, Umbreon càng là rõ ràng trên Internet cùng Kurotaku tương quan chủ đề đến cùng có bao nhiêu nóng. Này, ha ha, cảm giác cùng tại ta sân nhà giống như. Kurotaku ôm lấy tay, đi vào trainer trên bàn tiệc, nhìn nơi xa khuôn mặt âm trầm Asin, bình thản cười cười, không có mang theo điều khiển. Nhưng mang theo Control Gauntlet, dùng bao tay trắng che khuất, dùng qua một lần còn tại dùng, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, không có lãng phí thời gian, bàn quay bắt đầu lựa chọn sân bãi, Thủy Chi sân bãi, sau đó bắt đầu quyết định tuần tự tay, Kurotaku tiên cơ, dù sao loại này vô hạn xấp xỉ tại trắng trợn hành vi Kurotaku đã không nghĩ nói cái gì. Khiến cho người khác không có Water thuộc tính Pokemon đồng dạng. Phổ thông sân bãi chìm xuống. Có 3 tòa đá ngầm. 5-6 cái gỗ tròn tấm bồng bềnh. Mặt nước lắc lư cùng loại bể bơi sân bãi chậm chạp lên cao. Thủy Chi sân bãi. Không sai biệt lắm có 7 mét sâu. Waylot tới. Đại khái suất chỉ có thể lơ lửng ở trên mặt nước. Chìm xuống cũng không có. Bởi vì không có tránh chiêu thức khả năng, đưa tay phóng xuất ra Bidro, Kurotaku cất cao giọng nói, bên trên, hôm nay vẫn là ngươi làm người tiên phong, nói cho nàng cái gì gọi là có thể thô có thể mạnh. Nước sâu có lẽ có thể giảm nhỏ pin mí sai, phi đạn châm, lực trùng kích, nhưng ai cũng không nói Bidro chỉ có thể dùng Gatling châm a. Đối phương nhìn thấy bên trên chính là Bidro, có chút nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên là cùng Kurotaku ý nghĩ không sai biệt lắm, ý đồ dùng nước đến ngăn cản pin mí sai, phi đạn châm, lực trùng kích, để tránh giống Rhyperior như thế, rõ ràng có thể chống đỡ được, lại bởi vì tiếp tục không ngừng mà xung kích mà còn không tay. Asin ném ra một viên Pokebo, bạch quang lóe lên, trên đầu giống mang theo cái khảm ba mã não tròn biên giới nón trụ. Giác hút bộ vị cùng phần đuôi có hai cây kẹp giống như màu lam cứng rắn chất xúc giác. Dưới thân xúc tu nhiều đến trong lúc nhất thời đếm không hết Pokemon rơi vào trong nước. Chính là Asin trước đó sử dụng qua, độc thêm nước thuộc tính Tentacruel. Pokemon, Tentacruel, giới tính. Đẳng cấp, cấp 65 đặc tính, hằng chỉ toàn thân thể thuộc tính, Water thêm độc trainer, Asin chiêu thức, Hydro Pump, siêu súng nước, LV6, nước bùn trà dàn LV6, Whirlpool LV6 I-beam, đóng băng chùm sáng, LV6, Toxic Spy, độc tiêu, LV6, Barrier, bình chướng, LV6 Supersonic. Sóng siêu âm, LV5, Ring Out, xoắn chặt, LV5, Aqua Ring, vòng nước, LV5 tục truyền nghe Tentacruel xúc tu nhiều nhất có thể đạt tới 80 căn. Nhưng cái này 80 căn biết theo Tentacruel tuổi tác tăng trưởng mà chóc ra. Đúng vậy, cũng không phải là gia tăng mà là chóc ra. Cho nên có thể từ Tentacruel xúc tu số lượng đánh giá ra nó trước mắt tuổi tác. Đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm. Cạn cộng minh, mở, lên tay Agility, di động cao tốc. Tốc độ liền mang ý nghĩa xuất thủ quyền. Có cơ hội cao rời khẳng định dùng cao rời. Trừ phi ngươi là dựa vào tốc độ thấp đánh trở tay ăn cơm. Hoặc là không gian đổi. Bidro ong ong bay loạn, trên không trung xẹt qua một đạo màu trắng nhạt gợn sóng. Đây là thị giác tàn ảnh, đại biểu nó tăng tốc hậu nhân mắt thường đã khó mà chính xác đem nó bắt được. Barrier, bình chướng, Asin khẽ quát một tiếng. Trong nước Tentacruel xúc tu vung vẩy, trước người một trận ánh sáng ảnh vặn vẹo về sau, tiếp lấy trở về hình dáng ban đầu. Kurotaku híp híp mắt, barrier, bình chướng, là psychic thuộc tính biến hóa chiêu thức. Hiệu quả là tăng lên Pokemon phòng ngự vật lý, nhưng cùng tăng lên phòng ngự vật lý phương thức khác biệt. Chiêu thức này còn có thể chế tạo chân thực bích chướng. Nếu như hắn không nhìn lầm, Tentacruel vừa mới chính là ở trước người ngưng tụ ra một đạo chân thực tường không khí, mà không phải đem barrier. Bình chướng, chiêu thức này chuyển hóa làm tự thân lực phòng ngự. Có cái rất rõ ràng ví dụ, Mr. Mai chính là trời sinh có thể đem barrier. Bình chướng, chiêu thức này chơi ra bông hoa tới Pokemon, Gold và Silver bên trong. Mr. Mai của Sabrina ngạnh sinh sinh trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một tòa rắc rối phức tạp. Phòng ốp, đem suy nghĩ trong lòng phản hồi cho trên trời Bidro. Bidro liền do nguyên bản muốn nối liền đi double team, ảnh phân thân, biến thành sót đen, múa kiếm, kim thiết giao kích, bang bang, âm thanh về sau. Bidro trên thân sáng lên màu đỏ cam ánh sáng. Tentacruel bên kia cũng là không cam lòng yếu thế. Quơ lít nha lít nhít để cho người ta ác hàn xúc tu. Trong nước giải lên rất nhiều toxic spy, độc tiêu. Những thứ này toxic spy, độc tiêu, giống như lấm ta lấm tấm rong biển đồng dạng tại trong nước chìm nổi. Không bao lâu, hư không tiêu thất, toxic spy, độc tiêu, mới cách dùng a. Kurotaku vốn cho rằng toxic spy, độc tiêu, sẽ chỉ ẩn nấp tại thổ nhưỡng bên trong, không nghĩ tới còn có thể tan trong nước. Ngược lại là có chút ý tứ, bất quá poison thuộc tính sẽ không trúng độc. Toxic spy, độc tiêu, đối Bidro tới nói không hiệu quả gì, là nghĩ mai phục bút cho Swampert. Bidro bên này, dùng ra pin mí sai, phi đạn châm. Trước bốn kiện bộ thứ ba kiện Focus Energy, tụ khí. Nói thật Kurotaku thật sự có chút tiếc nuối Bidro đặc tính là trùng chi dự cảm mà không phải. Tay bắn tỉa, lấy Bidro ra giòn trình độ. Căn bản không có cơ hội cho nó phát động trùng chi dự cảm. Không bằng tay bắn tỉa, phối hợp Focus Energy, tụ khí. Cùng về sau có cơ hội có thể được đến phi hành Z. Chơi cái Z Tech Win, xuôi gió, đi ra, cái kia Drill Zone, mũi khoan sông thẳng, chính là bắt ai bạo kích người nào. Đáng tiếc, bên trên ngư lôi, đừng lại cho nó cơ hội. Kurotaku tấp giọng nói, hắn không thích cho đối thủ quá nhiều cơ hội, trừ phi hắn xác định đối thủ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bidro nhẹ gật đầu, song châm dựng lên, nhắm ngay trong nước con mắt đỏ thẫm thấy không rõ thân thể Tentacruel. Pin mí sai, phi đạn châm, phát xạ, bành, bành, bành, bành, liên tục bốn tiếng trầm đục. Mỗi vang một lần, Bidro chất dài liền hướng rút về phía sau một lần, sau này lại hướng phía trước duỗi, phẳng phất có sức giật. Liên tiếp bắn ra 8 cái chừng dài nửa thước, cánh tay rộng con thoi hình bác thuộc tính đạn năng lượng. Thế mà biến hóa, Asin con người co rụt lại, vốn muốn cho Tentacruel sử dụng I-beam, đóng băng chùm sáng, ý nghĩ một trận, barrier, bình chướng. Lúc này, 8 cái con thoi hình đạn năng lượng đã vào nước, đồng thời thế đi không giảm. Công hướng tiềm ẩn trong nước Tentacruel. Lúc này Tentacruel mới vừa ở bên trái của nó lần nữa chế tạo ra một đảo như ẩn như hiện tường không khí, nhưng bản thân là hướng về phía nó bên trái đi đạn năng lượng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà tại trong nước ngoặt một cái, đi tới nó phía bên phải. Tốc độ nhanh chóng, Asin căn bản phản ứng không kịp. 8 cái đạn năng lượng, một cái đều không có rơi vào khoảng không hoặc là đánh trúng Tentacruel không khí bên người tường. Toàn bộ tại trên người của nó nổ tung. Bành, ao nó giống như là sôi trào đồng dạng toát ra đếm không hết bọt khí. Đem Tentacruel che giấu. I-beam, đóng băng chùm sáng. Asin Sozoa thông minh rất nhiều. Trực tiếp ép buộc nhận mãnh liệt xung kích Tentacruel sử dụng chiêu thức. Một mực cưỡng chế mệnh lệnh, chờ Tentacruel nhận xung kích yếu bớt về sau, lập tức liền biết tiến hành phản kích. Kurotaku làm sao có thể để nàng đạt được đây? Đang phi đạn châm toàn bộ trúng đích trước tiên, Bidro liền đem song thương hướng phía trước duỗi ra. Trên thân hào quang màu vàng đất bao khỏa, hóa thành một cái màu vàng đất xoắn ốc mũi khoan. Ông oanh minh bỗng nhiên phóng tới phía dưới. Drift Zone, mũi khoan sông thẳng. Bổ xoát xoát xoát xoát. Màu vàng đất mũi khoan hướng hai bên hát vẫy lấy dòng nước. dễ dàng liền tới đến Tentacruel vị trí. Thừa dịp thân thể của nó tổ chức vừa mới từ xung kích bên trong kịp phản ứng đứng không. Rồi, một tiếng trực tiếp chui bạo trước mặt nó tường không khí. Tiếp theo chui tại nó mi tâm mã não lên. Bành, ba, đây là Tentacruel bị drill run. Mũi khoan xông thẳng, chui được dưới nhất tầng mặt đất. Thân thể cùng tầng đất va chạm thời điểm phát ra tới trầm đục. Cùng nó mi tâm bên trên viên kia mã não vỡ vụn thanh âm. Trực tiếp cho người mã não chui bảo. Có thể nghĩ Bidro cái này phát drill run. Mũi khoan xông thẳng, uy lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một kích thoát ly, Bidro huy động trùng cánh tại trên cùng mặt nước khép về trước đó bay ra dưới nước. Không có để cho mình lâm vào trong nước. Asin ngơ ngác nhìn Bidro. Trong nội tâm tuôn ra cùng Doa không sai biệt lắm cảm xúc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Nó làm sao chiêu thức gì đều biết a? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?